Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 983, xinh đẹp nữ sinh, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nghe nói nữ sinh không thích quá tùy ý, hắn chuyên môn đem chính mình hình tượng xử lý một chút. Lại mua sắm xinh đẹp hoa hồng, còn đặt trước cấp cao cơm tây, liền chờ đường quả đáp ứng. Mang nàng tới ăn, tại Ngụy Lượng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi thời điểm. Đường quả xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng thật có lỗi cười. Thật xin lỗi, Ngụy Lượng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, hắn vạn lần không ngờ. Cứ như vậy bị cự tuyệt, cùng mấy tháng trước, giống nhau như đúc, đối phương thậm chí mảy may đều không có suy tính một chút. Cho dù là hơi do dự một cái chớp mắt. Trong lòng của hắn đều dễ chịu một chút, hắn hạnh gian khổ khổ bận rộn lâu như vậy, vì cùng nàng thổ lộ, hôm nay tốn hao cả ngày thời gian, liền là muốn cho nàng một cái tốt ấn tượng, hắn cho là nàng nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới, nàng cự tuyệt, vậy quên đi, Ngụy Lượng rất nhanh kịp phản ứng, ngươi đã cự tuyệt ta một lần, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Đường Quả cùng đối phương nói một câu nói. Cáo biệt rời đi, Ngụy Lượng sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Tả Nhiên điện thoại gọi tới. Thành công sao? Không có, Ngụy Lượng thanh âm băng lãnh. Một tay lấy hoa hồng ném xuống đất, hung hăng giẫm hai cước. Thật không cam lòng, dùng lâu như vậy thời gian. Nàng thế mà do dự đều không do dự một chút. Chẳng lẽ, nàng liền là đùa với chúng ta chơi vui? Chỗ cụ uống rượu, tới hay không? Chờ lấy ta, từ khi thổ lộ thất bại về sau, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng liền không có lại xuất hiện tại Đường Quả bên người. Bọn hắn đều là cao ngạo phú nhị đại, không có khả năng liên tiếp bị cự tuyệt, sẽ còn đi lên quỳ liếm. Bọn hắn không có tới tìm Đường Quả, Đường Quả cũng lại không đi làm kiêm chức, thừa dịp còn có một tuần mới khai giảng, nàng mắt nhìn thị trường chứng khoán, đem cổ phiếu tiền mặt hơn phân nửa. Còn lại ở lại bên trong, tiếp tục quả cầu tuyết, phía trước mua cổ phiếu, xu hướng tăng so với nàng trong tưởng tượng cũng còn tốt. Nguyên bản coi là mở đầu khóa học trước, có khả năng hơn ngàn vạn liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới, hiện nay tiền mặt đi ra cơ bản liền có 2.000 vạn bộ dáng. Một ngày, nàng đều ở nhà ghế sofa, cùng hệ thống nói. Giúp ta đem toàn thế giới đỉnh cấp luật sư tư nhân phương thức liên lạc tìm tới. Còn có bọn hắn nhược điểm cùng với yêu thích, đều nắm bắt tới tay. Hệ thống toàn bộ số liệu đều là lắc một cái. Vội vàng trả lời, minh bạch, túc chủ đại đại, hắn hiện tại là đánh khắp Internet vô địch thủ. Chỉ cần có mạng lạc địa phương, căn bản ngăn không được hắn. Một giờ thời gian, hắn liền sẽ toàn thế giới đỉnh cấp luật sư tin tức tìm tới. Không chỉ có thu hoạch tư nhân phương thức liên lạc, còn đem đối phương nhược điểm đều tìm cho ra. Toàn bộ tay cầm liền bày trước mặt Đường Quả. Đường Quả nhìn xem bọn hắn tư liệu, cảm thán một câu, còn là nghèo quá, may mắn bọn hắn phí tổn. Ta có thể dùng mặt khác đồ vật thanh toán. Thống tử, tại hệ thống không gian bên trong, cho ta chọn lựa ra bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Chụp hình, gửi đi tin nhắn cho bọn hắn, nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ cùng ngươi liên hệ tốt, túc chủ đại đại, chờ bọn hắn liên hệ, ta muốn cùng bọn hắn nói thế nào, để cho bọn họ tới nơi này, ta có một tràng kiện cáo mời bọn họ đánh, chỉ cần bọn hắn có thể thắng, bọn hắn muốn đồ vật, ta sẽ đưa cho bọn hắn, hệ thống biết, túc chủ đến thật, hắn dựa theo Đường Quả phân phó đi làm. Những cái kia đỉnh cấp luật sư, đối cái này Phong không hiểu thấu chui ra ngoài tin nhắn rất là giật mình. Bởi vì đây là bọn hắn tư nhân hòm thư, ngoại nhân cũng không biết, bọn hắn nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Quả nhiên cùng hệ thống liên hệ, hệ thống thông chi Đường Quả về sau, Đường Quả phát một phần tư liệu cho bọn hắn, khi nhìn đến phần tài liệu này về sau, 50 người bên trong. Có 30 người đều nguyện ý tiếp nhận trận này đặc thù kiện cáo. Cách chương.